Cái chết của chim cổ đỏ. Chương 26, trò đùa quái ác của Oberon, 6. Góc truyện audio.com. Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua mau. Ở miền thôn quê yên bình Meston, bốn đứa trẻ giống như anh em ruột yêu thương nhau mà trưởng thành. Một mùa hè lại đến, làn gió biển khí hậu ôn đới nóng ẩm thổi qua toàn bộ hạt Ken. Tuy còn sáng sớm, mặt trời đã dâng lên cao nướng khô vàng mặt đất tỏa ra từng hơi nóng. Khắp nơi vắng hoe, như bị sức nóng ảnh hưởng. Sáng sớm Gea liền tỉnh lại từ trong cơn nóng nực. Cả người đều nóng không thể nói được. Đôi môi luôn ướt át non mịn thì khô đến đau. Trong cơ thể như có nguồn nhiệt, không ngừng phát ra sức nóng có thể làm người điên cuồng. Cúi đầu nhìn dưới người, thứ giữa chân nhô lên cao. Gea nhịn không được được bò dậy, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn nóng rực. Nóng, thật sự rất nóng, không phải bởi vì thời tiết. Trong lòng Gea rất rõ ràng, thân thể đã nhịn không được đi tới sát tường, đẩy ra cửa hông không khóa nối liền sát phòng, người duy nhất có thể giải quyết nhiệt độ trong lòng hắn. Đang nằm ở đó, căn phòng vô cùng lộn xộn chứng tỏ phong cách trước sau của chủ nhân. Các món đồ chơi và sách có giá trị không nhỏ nhưng lại nhanh chán chất đống lung tung. Một góc màn liêm mỏng rũ trên giường, một đoạn cẳng chân màu lúa mạch vươn ra ngoài giường, cho thấy thói quen ngủ không an phận của chủ nhân. Vươn ra bàn tay tuyết trắng, kéo màn mỏng, Gea nháy mắt ngưng thở. Thiếu niên anh tuấn trần nửa người nằm ngủ say trên đệm mềm mại. Nửa người trên cường tráng hoàn toàn lõa lồ. Đầu ti hồng nhạt trước ngực đang theo hơi thở vững vàng lên xuống. Một chiếc chăn mỏng màu trắng che lại dưới bụng hắn, lại lộ ra cái đùi màu lúa mạch nhạt, bởi vì rèn luyện mà tạo thành cơ bắp rắn chắc thấy rõ. Gea tham lam mà dùng ánh mắt liếm láp thiếu niên trước mắt. Cơ thể tuổi trẻ giữa trưởng thành và trẻ con, tỏa ra hơi thở quyến rũ, tuổi 16 tuổi ngây ngô. Cấm địa thần bí chưa bao giờ bị ai đụng vào, Gea chỉ cảm thấy bên tai có ác ma đang thì thầm. Dụ dỗ hắn phạm tội, giống như mê muội, hắn trèo lên giường, sờ lồng ngực trần của thiếu niên, như tơ lụa bóng loáng rắn chắc, vừa lòng xúc cảm dưới tay. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi đẹp ngậm lấy cái đầu ti nho nhỏ, ấm nóng nhỏ mịn, giống như sô-cô-la ngọt ngào, mỉm cười. Khuôn mặt như thiên sứ di chuyển lên trên, hôn đôi môi mỏng hơi mở, ưng bị liên tiếp gây rối. Thiếu niên có chút tỉnh lại, hàng mi dài buông xuống, thừa dịp thiếu niên rên rỉ đem đầu lưỡi linh hoạt vào thăm dò. Bắt đầu làm càn liếm qua mỗi tấc non mềm trong miệng thiếu niên. Ưng càng ngày càng thanh tỉnh thiếu niên hơi dãy giụa. Gea chỉ là không để ý tới, quấn lưỡi thiếu niên dây dưa. Một tay tình dục sờ bắp đùi bóng loáng của thiếu niên. Một tay véo ti hắn. Đừng, Gea sờ ngày càng làm càn. Đừng, Gea, hoàn toàn thanh tỉnh thiếu niên dùng lực đẩy ra người trên người. Chỉ bạc ái muội từ khóe môi hai người tách ra. Thiếu niên đỏ mặt nhanh chóng lấy tay lau đi. Chào buổi sáng, du, giống như chỉ là cho thiếu niên một nụ hôn chào buổi sáng bình thường. Gea cười đến như thiên thần, anh, hoàn toàn tỉnh táo lại tạ du chỉ kinh hoàng một chút. Liền khôi phục khuôn mặt kiêu ngạo ngày xưa, đã nói mấy lần, đừng cứ nghĩ tới mấy chuyện dâm dê này nữa. Cái gì, có chút thích thú nở nụ cười, Gea hình như không nghe rõ. Còn cái gì, tạ du cũng không phải đèn cạn dầu, cười xấu xa nhìn Gea một hồi. Đột nhiên nhào lên, một phát bắt được chỗ nào đó Gea vẫn phồng lên, sưng thành thế này, còn cái gì à, đó cũng không phải là đồ vật. Đừng dùng lực như vậy, Gea hít một hơi lạnh, xì, em còn ước nó hư mất, tạ du bĩu môi, chẳng lẽ còn để nó đến đâm mông em à, dừng dưng nói tục tĩu. Tạ du và Gea đã sớm quen đối thoại như vậy, em không muốn thử xem thật à, nhớn mày. Đôi mắt đỏ thẫm lộ ra dụ hoặc, mà mới muốn, tạ du chừng cái mặt đẹp Gea, anh có từng thấy voi vào được hang thỏ sao? Ha ha, vì tạ du so sánh chẳng ra ngô khoai cười khẽ. Gea vươn tay vuốt ve đôi môi tạ du, nhanh lên một chút, biết rồi, bàn tay tiến vào quần Gea, cầm thứ khỏe mạnh nóng bỏng. Tạ Du vừa cố gắng ma sát vừa nhíu mày, em mờ nó người này sao lớn vậy chứ? Không khỏi thầm mắng, hình như là sáng sớm nào đó, Gea gọi mình dậy, cho mình xem thứ thô dài khủng bố dữ tợn này. Sau đó, bọn họ bắt đầu quan hệ ái muội này. Trên cơ bản mỗi sáng sớm, hai người đều sẽ an ủi nhau, ở trong tay đối phương đạt cao trào. Tuy nói mỗi thằng con trai đều nhất định phải cùng tay phải mình làm bạn. Nhưng như thế này, cùng tay phải anh em thuở nhỏ cùng lớn lên làm bạn. Thật là rất kỳ lạ, Tạ Du cũng biết ý nghĩ của Gea đối với mình. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người như hình với bóng, chưa từng tách ra quá một ngày. Ngay cả cần cũng không thân mật như vậy. Hơn nữa, không chỉ là thân mật mà thôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Mỗi một hành động, mỗi một ánh mắt, nụ cười, nhíu mày, hơi thở của Gea, thường đều có thể làm tim Tạ Du đập không thôi. Mà khi ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau, ôm hôn dịu dàng, Tạ Du biết, Gea và mình giống nhau. Bây giờ, chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi. Cách chương.